khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 86, nguyện xuống phàm trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca phá xà từ Tấn Giang đường trải lúc đi ra, Hạ Ca cảm thấy ngay cả hôm nay vàng óng ánh nắng đều lộ ra không có cơm ăn, nghèo khó hệ thống. Đừng như vậy, ngươi còn có ta. Hạ Ca, ngươi có thể ăn sao? Hệ thống, không thể. Hạ Ca, ngậm miệng đi. Mao tình được đường cùng bánh quả hồng, vừa lòng thỏa ý. Ai, Hạ Vô Ngâm, ngươi thật là tốt nha. Hạ Ca, Mao tình dẫn theo đường cùng bánh quả hồng, vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cùng hắn nói. Hạ Ca che mắt, phòng ngừa tự mình chảy ra nghèo khó nước mắt. Kia thật là cảm ơn. Hai người đi chưa được mấy bước, Mao tình có chút mở to hai mắt chỉ vào cách đó không xa. Ai, đó là ai? Người kia giống như ở ngươi trước kia chỗ ở à, là tới tìm ngươi sao? Hạ Ca nao nao, nàng trước kia dưới núi nhỏ phòng rách nát tựa như là bởi vì quá phá, bị Đan Phong phán định vì nguy phòng, cho nên tạm thời không có cái mới đệ tử vào ở đi. Nghĩ đến cái này nàng liền muốn chửi đồng, mẹ chứng trước kia nàng ở thời điểm cũng không phải là nguy phòng, đợi nàng dọn đi rồi liền biến thành không thể ở nguy phòng, có không có một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần a uy. Vừa nhấc mắt hướng Mao Tình chỉ vào địa phương xem xét. Diệp Trạch, Mao Tình, a, một tiếng, thật đúng là ngươi nhận biết người a, hắn tại sao không có xuyên Lăng Khê Phong quần áo. Đối diện Diệp Trạch hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, muốn hướng nàng tới, nhưng thấy được nàng bên cạnh Mao Tình, lại ngừng bước chân. Giống là có chút không biết làm thế nào. Mao Tình nhấc lên, Hạ Ca lúc này mới chú ý tới hắn ngay cả kiếm phong quần áo đều không có mặc, chỉ là đơn giản mặc màu đen y phục, tóc dùng tóc đen mang ghim lên đến, cả người có vẻ hơi ủ rột. A ha ha, là ta biết một người bạn, ngươi đi về trước đi, ta có chút lời nói muốn cùng hắn nói. Mao Tình cũng không có nói thêm cái gì, nghe vậy liền tâng bốc chiến lợi phẩm của mình, đắc ý trở về. Kia các ngươi cố gắng trò chuyện a, Mao Tình đi, Hạ Ca đi qua, khóe môi có chút cong lên. Nhà, nghĩ như thế nào đến xem ta rồi? Diệp Trạch trầm mặc một chút, đó là ai? Hạ Vô Ngâm, a, một tiếng, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi vấn đề này. Một người bạn, Diệp Trạch liền không nói gì thêm nữa, quay người tiến. Nguy phòng, có chút mục nát, một cửa bị đẩy ra, kẹt kẹt, thanh âm có chút chói tai. Hạ Ca nhịn không được, đây là nguy phòng, Diệp Trạch nghiêng mắt nhìn nàng. Đỉnh lấy liêm đao đều có thể người ngủ, hiện tại ngược lại để ý lên nguy phòng không nguy phòng tới. Hạ Ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kia không giống, lại nói lúc ấy ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình cỏ ổ nha, người bên ngoài có vàng đều là người bên ngoài, tự mình liền là đỉnh đầu có liêm đao treo đó cũng là tự mình. Diệp Trạch đầu lông mày kéo ra, cho nên ý của ngươi là, hiện tại cái này nguy phòng không phải ngươi cỏ ổ, Hạ Ca, không, kỳ thật ý của ta là, lúc ấy chỉ có thể ở cái này. Diệp Trạch, hệ thống, hoàn toàn không nghe ra đến có ý tứ này, ngươi chính là ở nói bậy đi. Diệp Trạch mặt không thay đổi ở nguy phòng bên trong nhìn nàng. Hạ Ca trầm mặc một hồi, thỏa hiệp, sau lưng môn, ba, đến bị đóng lại, Diệp Trạch cũng không có nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, trong tay thiếu một góc long ngọc ở âm trầm trong phòng, hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Ta phải nghe ngươi giải thích, Diệp Trạch nói, Hạ Ca làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, bài, thế mà bị ngươi nhặt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước mấy ngày không cẩn thận làm mất rồi, ai, bất kể vốn là định cho ngươi, cũng không cần trả ta nha. Diệp Trạch cười lạnh, Hạ Vô Ngâm, ngươi bây giờ kỹ thuật biểu diễn làm sao như vậy sốc nổi. Hạ Ca yên lặng dưới đáy lòng hỏi hệ thống, rất sốc nổi sao, hệ thống, có chút giả, ném đi, được ném đi. Diệp Trạch thanh âm lạnh lùng, vậy ngươi cảm thấy là ai trộm ngươi ngọc bội, có thể để cho nó vào lúc đó rơi ở chỗ đó. Là cái kia dạ tập sở giao ma giáo gian tế, vẫn là sở giao. Hạ Ca ánh mắt có chút phiêu, à, có thể là gian tế đi. Diệp Trạch siết chặt ngọc trong tay, gặp Hạ Ca tả hữu cho nên mà nói về hắn, lửa giận trong lòng một chút chui ra. Cái dám gian tế, Hạ Vô Ngâm, ngươi là làm ta xuẩn, vẫn là đương tất cả mọi người xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tất cả mọi người có thể bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Nếu như ta không nhìn thấy, nếu như ta không có nhặt lên, nếu như bị những người khác nhặt lên. Sẽ có hậu quả gì không, ngươi có não hay không? Tất cả mọi người sẽ đem ngươi trở thành gian tế. Ngươi sẽ bị tóm lên đến. Trong lòng ngươi không có điểm phổ. Vậy ngươi không cảm thấy ta là gian tế sao? Hạ Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn. Diệp Trạch, ngươi thế nào lại là gian tế? Hạ Ca vui mừng, thật tốt a tiểu Diệp tử, trẫm không có phí công nuôi ngươi. Diệp Trạch, Lan, Hạ Ca thở dài, hướng dẫn từng bước nói. Ngọc vốn chính là ngươi, ngươi nhặt được nói rõ ngươi cùng nó có duyên phận, quản ngươi nhặt được nó thời gian địa điểm thế. liền là ở trong hầm phân nhìn thấy, nhặt sau khi thức dậy lau sạch sẽ, ai biết xuất thân của nó, gặp lại cũng là có duyên, thí chủ ngươi liền thu cất đi. Diệp Trạch Thái Dương gân xanh hơi nhảy. Chấm, Hạ Ca vội nói, à đúng, ngươi yên tâm, khối ngọc này không phải ta từ trong hầm phân nhặt được. Hệ thống ngạt thở, ngươi hạt rẻ nâng đến thật thỏa đáng, a ta quản ngươi từ nơi nào nhặt được. Diệp Trạch nói, bỗng nhiên cũng có chút mỏi mệt, ngươi liền không thể, ta quản ngươi từ nơi nào nhặt được. Hạ Ca nghe vậy, trầm mặc một chút, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cũng có chút khó qua. Diệp Trạch không hiểu, hệ thống lại biết, lúc ấy mới 10 tuổi Hạ Ca vì cầm tới quỷ long ngọc đến cùng kinh lịch cái gì. Nàng không có Diệp Trạch khí vận, cũng không phải thiên mệnh chi tử, muốn cướp thiên mệnh chi tử đồ vật tự nhiên không phải một phen đường bằng phẳng. Nhưng là làm lúc nàng không có lựa chọn nào khác, Diệp Trạch hít sâu một hơi, quyết định kết thúc cái đề tài này, hắn hỏi. Người lúc đó, làm sao ở đại sư tỷ gian phòng bên trong? Hạ Ca lấy lại tinh thần, thở dài. Ai, đều tại ta quá đẹp, đều là lỗi của ta. Hệ thống nhịn không được, nói tiếng người, Diệp Trạch, nói tiếng người, Hạ Ca, ta đi giúp sư tỷ phê hồ sơ. Diệp Trạch yên lặng nhìn nàng nửa ngày, ta đã biết, hắn vòng qua Hạ Ca, đẩy ra sau lưng nàng môn. Hạ Vô Ngâm, hiện tại ngươi nói cái gì ta đều sẽ tin ngươi. Toàn bộ đều tin, nói xong liền đi, không quay đầu lại, Hạ Ca quay đầu nhìn một chút bóng lưng của hắn, qua nửa ngày, từ trong túi móc ra một khối hoa anh đào đường, chậm rãi lột ra, sau đó vứt xuống trong mồm. Hệ thống, ngươi thế mà ẩn giấu một khối. Hạ Ca nhai lấy đường, ngậm miệng, qua thật lâu, ngọt ngào hương vị theo cục đường tan ra tan tận, thẳng đến cuối cùng không có một chút vị ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào đi nữa đều nếm không đến một chút vị ngọt, thời điểm loại kia có chút đắng hương vị liền chậm rãi bò lên. Tiểu Khôi, ta vẫn có chút khổ sở a, hệ thống. Ngươi khổ sở cái gì? Hạ Ca, ai, nếu như Diệp Trạch thật tin nàng, liền sẽ không hỏi nàng lúc ấy vì cái gì ở đại sư tỷ gian phòng bên trong đi. Cho nên có đôi khi liền là có thể như vậy. Hạ Ca đẩy ra mục nát một nửa môn, cảm thụ được ngoài cửa lập lòe ánh nắng, híp mắt lại. Rõ ràng nói láo vô số, lại luôn muốn, nếu là nói cái gì cũng có người tin liền tốt. Ngươi yên tâm đi, hệ thống, không có ngu như vậy tử. Hạ Ca, đây không phải ngẫm lại nha. Hệ thống nghĩ nghĩ, liền sợ ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hai đầu đều không chiếm được lợi ích. Hạ Ca, đó chính là chuyện của ta. Hệ thống, vạn nhất về sau hối hận làm sao bây giờ? Về sau, Hạ Ca cười, về sau sẽ như thế nào, ai sẽ biết thế? Huống chi về sau, nàng là khôi lỗi sư. Cái thân phận này, nàng xưa nay không cảm thấy tự mình có thể giấu giếm cả một đời. Nếu là không ai phát hiện cũng không có cách nào về nhà kia ở đan phong sống hết đời cũng không tệ. Nhưng nàng đã quyết định tìm kiếm chấn hồn, hướng về đại khôi lỗi sư tiến lên, như vậy nàng liền phải làm tốt bị người phát hiện chuẩn bị. Đến lúc đó sự việc đã bại lộ, sẽ phát sinh cái gì cơ hồ là rõ ràng. Một người tiêu diêu tự tại cả một đời cũng rất tốt. Hạ Ca tự nói, chí ít như bây giờ, liền rất tốt, ai cũng sẽ không liên lụy, nàng là một người, vẫn luôn sẽ là một người, cho nên, đại khái, bất kể như thế nào, đều sẽ không hối hận chứ, đi, về đi học, trời mưa, núi mưa ngay từ đầu tí tách không người lắng nghe. Sau đó chậm rãi liền lớn lên, gần nhất bắt đầu bên trên luyện đan thực tiễn khóa, đan lô sương mù mịt mờ, phu tử nhiệm vụ cũng bố trí rất đơn giản, hồi xuân đan ba cái ai luyện xong đan ai liền có thể đi trước. Hạ Ca luyện đan rất nhanh, những người khác còn đang suy nghĩ dược thảo dùng lượng thời điểm, nàng liền trên cơ bản đem thứ cần thiết ném tới lò bên trong, hồi xuân đan đơn giản, nàng lại mở linh khiếu, đối không khí bên trong hỏa linh khí nắm chắc cẩn thận tinh tế, cho nên luyện lên đan đến quả thực cùng bật hách đồng dạng nhanh. Đem đan dược giao cho phu tử, Hạ Ca liền có thể đi. Dạy đan phương phu tử nhìn nàng luyện đan dược, dù cho đối Hạ Ca không có cảm tình gì cũng khó được lộ ra mấy phần tán thưởng ý tứ. Không tệ, không tệ. Nhưng mà bên ngoài tiếng mưa rơi không ngừng, đậu mưa lớn nước từ hiện ra sương mù âm trầm màn trời bên trong rơi xuống dưới, rơi thành thật dài mưa bụi, ba ba rơi vào ngói đỏ bên trên, giấy trên cửa có chút rơi vào vũng nước tóe lên vương miện giống như bọt nước. Hạ Ca tại cửa ra vào ngồi xổm trong chốc lát, nàng không mang dù. Hệ thống, ngươi ngồi xổm cái này làm gì? Hạ Ca, ta không mang dù, hệ thống, ngươi không mang dù cùng ngươi ngồi xổm nơi này có trực tiếp liên hệ à, trước kia xem tivi kịch nữ chính ngồi xổm đến nơi đây, ngồi xổm một hồi liền sẽ có người đem dù đánh tới trên đầu nàng. Hạ Ca nghĩ nghĩ, như thế ta liền có dù, hệ thống ngạnh ngạnh, nửa ngày, ngươi thanh tỉnh một chút, Hạ Ca, ta rất thanh tỉnh, hệ thống, đứng lên đi, Hạ Ca, không đứng, Hệ thống, vẫn là không thanh tình a, Hạ ca. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người suy nghĩ một chút, người ta phim truyền hình đều là thất tình, thương tâm, khó qua, mà lại người ta là ngồi xổm ở trong mưa, mới có người đưa dù, ngươi một không có thất tình, hai không có thương tâm, ba không có khổ sở, mà lại ngươi còn ngồi xổm ở dưới mái hiên mặt. Hệ thống nghe vào có chút đau lòng nhức óc, ngươi diễn trò phải làm nguyên bộ a, Hạ ca gật gật đầu. Ừm, ngươi nói đúng. Nói xong tiện lợi tác bước ra mái hiên, xuyên qua ào ào màn mưa, ở mưa to dưới, ngồi xổm một cái hố nước bên cạnh. Hố nước bên cạnh một con ếch xanh, qua, một tiếng, Hạ ca xê dịch chân, cho nó đằng địa phương. Hệ thống, chấm, lớn mưa rơi lại gấp vừa vội, thiếu nữ cả người đều bị làm ướt, mềm mại tóc đen thiếp ở đầu vai, tương tư lặng lẽ nhếch lên đến, muốn bện thành một tấm vải cho nàng che mưa. Tương tư dừng một chút, ỉu xìu ba ba ngừng lại, đương đỏ dây cột tóc. Toàn thân đều ướt, quần áo sền sệt ở trên người, có chút lạnh, cũng có chút khó chịu. Hệ thống có chút ngạt thở. Ngươi gần nhất có phải hay không trong đầu rót nước? Hạ ca, hệ thống, ngươi nghe một chút nước này âm thanh, ngươi muốn không lắc lắc đầu nghe một chút. Không cần lung lay, ta nói cho ngươi đi, ào ào, bên trong đều là nước. Hệ thống còn muốn nói tiếp chút gì, Hạ ca đột nhiên nói. Ta khó chịu, hệ thống, chấm, mưa như chút nước mà xuống tiếng mưa rơi, đem thiếu nữ yếu ớt giống như là lầm bầm lầu bầu thanh âm bao phủ. Giống như không ai có thể nghe được, hệ thống dừng một chút. Ngươi khó chịu cái gì? Hạ ca, không ai cùng ta đưa dù, khó chịu. Hệ thống, ta nhìn ngươi không chỉ có là đầu óc có nước, hẳn là còn có hố. Hạ ca còn muốn nói chút gì thời điểm, đánh vào người lạnh mưa, đột nhiên biến mất, nhẹ cạn đàn hương, hòa với nước mưa bên trong phiêu tán nhỏ xíu cỏ cây mùi tanh chậm rãi lan tràn ra. Hạ ca chậm rãi ngẩng đầu. Đàn phong tối y thiếu nữ như vẽ mặt mày có chút nhíu lên, trong tay một thanh vẽ lấy sơn thủy tuyết trắng ô giấy dầu chỉ có một nửa chống tại trên đầu nàng, một nửa khác hướng phía nàng khẽ nghiêng, vì nàng chặn kia như đao giống như mưa lạnh. Mà nàng nửa bên đầu vai, đã bị như chút nước mà xuống nước mưa thấm ướt. Phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ, bởi vì một người cam thụ mưa gió, mà rơi phàm trần. Hạ ca có chút thất thần, qua nửa ngày, nàng cười nhìn nàng, sư tỷ, ngài thật là tốt. Cố Bội Cửu nhìn qua dưới đáy cái này giống cây nấm đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất thiếu nữ, nàng toàn thân đều bị mưa làm ướt, tóc ướt sũng dán tại tuyết trắng gò má một bên, một đôi đen nhánh mắt mèo mở rất lớn, nước làm trơn, hay là nước mưa chảy vào trong mắt, hốc mắt của nàng hơi có chút phím hồng. Rõ ràng nàng bên môi có cười, ánh mắt lại giống như đang khóc. Cố Bội Cửu nghĩ, nước mưa đôm đốp đánh vào trên dù, Cố Bội Cửu hướng nàng đưa tay. Đứng lên, tay áo trắng không nhuốm bụi trần, đưa qua tới tay trắng thuần như tuyết, thanh âm của nàng ở tiếng mưa rơi bên trong, mắt lạnh lại không mất dịu dàng. Hạ ca rụt lại tay, cúi thấp đầu. Không muốn động, thật trắng tay a, hệ thống. Chấm, Cố Bội Cửu vươn đi ra tay hơi hơi dừng một chút, sau đó lại thu hồi lại, nhưng cũng không có đi, chỉ là yên lặng che dù. Mây sắc xanh thẫm, mưa rào xối xả, đan phong tối y thiếu nữ nửa người đã bị toàn bộ thấm ướt, mà dù Hạ thiếu nữ, lại chưa từng lại nhiễm nửa phần ẩm ướt ý, bên cạnh con kia chàng hưu. Hoa hoa, kêu hai tiếng, phù phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhảy vào vũng nước, nước bùn tóe đến Hạ ca vạt áo bên trên, giống như đang cười nhạo nàng không biết điều. Hạ ca cúi đầu, ngươi là tìm đến phu tử sao? Cố Bội Cửu, ừ, một tiếng, vậy ngươi mau đi đi. Hạ ca dừng một chút. Ta ngồi xổm một hồi liền tốt. Cố Bội Cửu trầm mặc một chút, vì sao ngồi xổm ở cái này? Ta khổ sở, nghĩ ngồi xổm. Hạ ca nói, khả năng xối một chút thanh tình một chút liền không khó qua. Cố Bội Cửu, vì sao khổ sở? Hạ ca, ngươi muốn biết? Cố Bội Cửu, ừ, một tiếng. Vậy ta liền nói cho ngươi đi. Hạ ca ngẩng đầu, vừa mới khổ sở là bởi vì không ai cho ta bung dù. Cố Bội Cửu nhìn nàng. Hạ ca, hiện tại khổ sở, là bởi vì có người cho ta bung dù, nhưng là đem ngươi dính ướt. Ngươi tốt như vậy, Hạ ca nói, ta có chút không nỡ. Cách chương.